Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1317 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện của ngày hôm nay đầu tiên là chuyện của một bạn nam. Bạn nam này quê ở miền Tây, nhưng mà bạn không có nói rõ là ở tỉnh nào. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta những câu chuyện do người thân của bạn đã kể lại và chuyện do chính bản thân của bạn đã trải qua. Nhưng mà do các chuyện đều dài cho nên Thi sẽ chia ra để mà kể tuần tự trong các tập. Ở tập ngày hôm nay Thi sẽ kể trước một chuyện. Câu chuyện này á là do bạn cùng với lại người em gái ruột của bạn đã trải qua. Chuyện này đã xảy ra cách đây cũng khá là lâu. Lúc đó bạn chỉ mới 10 tuổi và em gái của bạn chỉ mới 7 tuổi mà thôi. Câu chuyện này á khiến cho hai anh em cảm thấy rất là sợ hãi vì chuyện này nó rất là kinh dị. Tới tận bây giờ, mặc dầu đã trôi qua nhiều năm lắm rồi, hai anh em bây giờ đã lớn nhưng mà mỗi khi nghĩ lại đều cảm thấy rất là ám ảnh luôn các bạn. Thì bạn kể rằng gia đình của bạn á có tổng cộng là 4 thành viên, gồm ba, mẹ, bạn với lại em gái của bạn ha. Nhà của bạn hồi đó rất là nghèo, nhà của bạn á là ở trong vuông tôm á. Thì ở cái chỗ này á, xung quanh rất là rộng lớn, toàn là vuông tôm không thôi, của nhiều chủ khác nhau. Nhưng mà nhà của người ta đều nằm ở ngoài lộ lớn cả, chỉ có nhà của bạn á là ở trong vuông thôi. Thí dụ như người ta có vô đây để mà ngủ giữ vuông vào buổi tối, thì người ta sẽ cất một cái chòi nhỏ nhỏ để vừa đủ ngủ lại. Còn gia đình của bạn á thì cất nhà ở hẳn trong đây nha các bạn, xung quanh chỉ có nhà của bạn mà thôi. Thì bạn kể rằng ba mẹ của bạn á là cất một cái căn nhà lá. Căn nhà này cũng vừa vừa, không lớn cũng không nhỏ, đủ để gia đình bốn người ở. Vô trong nhà thì có cái phòng phía trước giống như là phòng khách vậy đó. Trong cái phòng này á là có một cái bộ dán khá là lớn. Rồi đi vô trong chút xíu thì có cái vách. Vô trong nữa là có một cái buồng. Cái buồng này á là để ba mẹ của bạn ngủ. Nhưng mà do lúc đó hai anh em cũng còn nhỏ cho nên buổi tối hai anh em cũng vô ngủ chung với lại ba mẹ luôn. Đi ra phía sau á thì có cái nhà bếp rồi có cửa sau. Gia đình của bạn có nuôi thêm một bé chó nhỏ nữa nha các bạn. Thì bạn kể rằng hồi đó đó tầm khoảng chừng 6 giờ chiều, ba mẹ của bạn sẽ lùa hai anh em vô trong nhà. Rồi sau đó ba mẹ sẽ đóng chặt cửa lại, không có cho hai anh em ra ngoài chơi. Ba mẹ nói rằng á, là ở đây nhiều ma dữ lắm, tối mà ra ngoài sẽ bị ma ghẹo, ma nhát. Rồi những cái cô chú mà vô trong đây làm vuông tôm, những người hàng xóm của bạn á, thì người ta khi mà gặp hai anh em á, là hay dặn hai anh em rằng á, là buổi tối hai đứa bay đừng có ra ngoài chơi không, tại vì trong đây ma nhiều dữ lắm. Tụi bay mà ra ngoài chơi á, tụi bay sẽ bị ma nhát, sẽ bị ma bắt rồi tụi bay sẽ bị chết đó. Thì lúc đó đó, hai anh em khi mà nghe những cái lời dọa của ba mẹ với lại những cái người hàng xóm thì hai anh em chỉ nghĩ rằng á là trời ơi, nghe gì mà thấy ghê, nghe gì mà sợ. Nhưng mà do lúc đó hai anh em còn nhỏ, chưa bao giờ thấy ma, nghe thì nghe sợ thiệt á, nhưng mà sau đó hai anh em cũng quên và vô tư dữ lắm. Bạn nhớ rằng cứ mỗi lần mà ba của bạn đóng cửa nhà ha, thì trước khi đóng á, ba của bạn sẽ lấy cái đèn dầu. Cái thời điểm đó thì nhà của bạn không có đèn điện, chỉ xài đèn dầu thôi. Ba của bạn sẽ lấy cái đèn dầu xong rồi á là ba đi khắp nhà. Rồi sau đó ba sẽ soi vô trong mấy cái góc trong những cái hốc trong kẹt nè, với lại ở dưới gầm giường, dưới gầm cái hả bộ dán phía trước á, để coi có ăn trộm có vô mà núp trong nhà hay không. Thì khi mà thấy không có ai thì ba mới an tâm, xong rồi á là ba mới đóng chặt cửa lại. Hồi đó ba mẹ của bạn ngủ sớm lắm, nhưng mà buổi tối á thì ba mẹ cũng đi đặt gió nè, rồi đi coi giun tôm, cho nên á là nhiều khi nửa đêm ba mẹ cũng hay đi. Thì bạn kể á là do sớm quá, nhiều khi ba mẹ đóng cửa mới có năm mấy 6 giờ chiều à. Hai bạn á là đâu ngủ được đâu, hai anh em á là cứ nằm chằn chọc hoài, cho nên á là hai đứa sẽ đi ra ở cái phòng phía trước á để mà ngồi, một á là chơi đồ chơi, hai á là sẽ vẽ hình để cái ngọn đèn dầu, còn ba mẹ thì vô ngủ trước ha. Thì mọi thường á là không có gì hết, không có chuyện gì đáng nói cả, cho tới một hôm. Cái ngày hôm đó ba với mẹ của bạn vô ngủ trước rồi, còn hai anh em á thì ngủ không có được. Cho nên hai anh em á là mới treo cái ngọn đèn dầu ở trên cái cây cột nhà các bạn. Xong rồi hai đứa mới leo lên trên bộ dán. Rồi sau đó bạn mới lấy cái tay của bạn để mà giống như là làm thành cái hình thù con chó hay là con rắn, rồi á là cho cái bóng nó chiếu vô trong cái vách nhà các bạn, thì nó sẽ ra cái hình thù như vậy. Thì em của bạn á là giống như rất là khoái luôn. Sau đó là hai đứa hả chơi giỡn quá lố, xong rồi á là cười giỡn sùm. Thì khi mà hai đứa làm sùm như vậy, ba mẹ của bạn đang ngủ ở trong buồng trong mới nghe, mới giật mình thức dậy. Xong rồi mẹ mới ra, mẹ mới la nói: "Trời ơi, chơi cái gì mà giờ này á là chưa chịu vô ngủ nữa." Mẹ coi đồng hồ, lúc đó 9 giờ tối rồi, thì mẹ mới nói rằng là: "Trời ơi, hai đứa bay ha. Hai đứa bay chơi giỡn với bóng vậy đó, rồi bị bóng đè nghe chưa? Bắt đầu đánh vô đít hai đứa, mỗi đứa một cái, rồi kêu hai đứa là vô trong buồng ngủ liền. Bây giờ 9 giờ đêm rồi mà không chịu vô ngủ nữa." Xong cái hai anh em á mới sợ mẹ, mới tiêu nghỉu vô trong buồng để mà nằm xuống ngủ. Còn ba của bạn á thì đang ngủ trong buồng, mẹ mới vô mẹ kêu: "Anh ơi anh, dậy đi để đi coi." Giống như là hồi xưa đặt gió rồi đổ tôm gì đó, bạn nói mà Thi không có rành cái chuyện này. Thì mẹ mới vô kêu ba là đi đổ, chứ để mất công á là ăn trộm nó lấy hết. Thì ba mới dậy. Nhưng mà lúc đó là hai đứa chưa nằm ngủ, vẫn còn đang mở mắt. Thì mẹ mới kêu rằng á là: "Hai đứa ngủ đi. Hả cha mẹ đi lẹ, xong rồi ngồi cha mẹ về ngủ chung với hai đứa. Hai đứa ngủ trước đi nha, giờ này tối lắm rồi." Thì hai đứa cũng dạ, xong rồi giả bộ nhắm mắt vậy đó. Thì lúc này á là hai anh em mới lắng nghe tiếng, thì nghe rằng á là ba mẹ đã đi ra cửa rồi, đóng cửa rồi. Sau đó là ba mẹ đi xa. Thì lúc này hai anh em mới ngồi bật dậy, do là chưa buồn ngủ mà các bạn, canh ba mẹ đi xa để mà ra quậy tiếp. Lúc đó hai anh em của bạn á là mới kéo nhau đi ra ngoài cái bộ dán phía trước để mà lên để mà giỡn với bóng tiếp nha các bạn. Thì trong cái lúc mà đang giỡn bóng vậy đó, một hồi sau cái tự nhiên ở dưới cái gầm của cái bộ dán đó đó, tự nhiên bạn nghe cái tiếng nó rẹt rẹt rẹt, xong rồi tiếng rột rột rột, giống như là ai mà cào vô trong vách với lại cào xuống đất vậy đó. Thì khi mà bạn nghe vậy, bạn mới hỏi em bạn rằng á là: "Ủa, em có nghe tiếng rột rột sạc sạc ở dưới gầm của cái bộ dán này không?" Thì em của bạn gật đầu nói: "Dạ em nghe anh hai, dạ em nghe." Cái bạn mới nói: "Ủa tiếng gì vậy ta?" Cái bạn mới gõ giống như là đang đứng ở trên bộ dán này. Thì bạn mới dậm dậm cái chân xuống vậy nè. Tại vì ban đầu bạn cứ tưởng là bé chó trong nhà nó chung vô trong cái gầm ở dưới để mà nó cào đất, nó cào cái vách, là bạn nghĩ là bé chó. Bạn mới dậm dậm mà kêu: "Chó, chó, chó, làm gì vậy? Phá hả, phá hả, phá hả, ra coi, không có làm nữa." Thì khi mà bạn dậm, bạn kêu vậy á, nhưng mà cái tiếng này nó vẫn phát ra, cái kiểu là cào rất là nhanh, cào nhanh dữ lắm. Thì nó cứ phát ra hoài, cái bạn mới la lên: "Kỳ, kỳ, kỳ, nghe không, nghe nói gì không, nghe nói gì không?" Thì lúc mà bạn kêu vậy á, thì bé chó nhà của bạn á, nó từ ở dưới bếp, nó chạy lên. Và khi mà nó chạy lên á thì cái kiểu giống như là nó đang ngủ rồi bị kêu ki ki, xong cái nó chạy lên, cái mặt của nó là hai cái lỗ tai nó cụp xuống vậy nè. Thì lúc đó đó bạn thấy bé chó từ ở sao chạy lên: "Ủa vậy ở cái hả là dưới bộ dáng là cái gì, cái con gì đang cào, cái con gì đang bới ở dưới?" Thì lúc này bạn cứ nghĩ là chuột không à, cái bạn nói với em, bạn ơi: "Ý, chuột Út ơi, chuột Út ơi." Cái xong cái bạn mới chạy lại đằng tủ, bạn lấy cái đèn pin. Thì bạn nói rằng khi mà bạn lấy cái đèn pin, mà đèn pin này á, là dạng đèn pha là lớn á các bạn, và khi mà mình soi thì nó rất là rõ. Thì cái lúc mà bạn lấy cái đèn pin để mà bạn cúi xuống để mà bạn soi vô đó, cái lúc mà bạn soi vô thì không phải là chuột, mà lúc đó là bạn hú hồn hết trơn, nhưng mà bạn không có sợ nha. Bạn thấy có một người đàn bà, mà cái người đàn bà này á là đang nằm ở dưới cái gầm của bộ gián đó. Cái người này bạn nói nha, không ốm không mập, cái đầu á thì trọc lóc à, nhưng mà cái gương mặt của cái bà này á, đó là gương mặt của mợ Thảo của bạn, là dạng giống như là bà con trong nhà của bạn. Mà nhà mợ Thảo này á là ở ngoài lộ. Thì khi mà bạn nhìn thấy mợ của mình, tại vì bạn còn nhỏ, bạn đâu có biết ma ra làm sao. Lúc đó bạn nhìn thấy mợ của mình á thì bạn mới giật mình. Nhưng mà bạn không sợ nha, bạn mới hỏi rằng: "Ủa? Mợ Thảo hả? Sao mà mợ Thảo chung dưới hả là gầm bộ gián nhà con vậy? Mợ Thảo vô nhà con chơi hả? Mà sao mợ Thảo chung dưới đó vậy?" Thì khi mà bạn hỏi vậy á thì cái bà này không có trả lời. Không trả lời mà bạn nói rằng cái miệng của bà nha là cứ xong rồi chó nó mới sủa vô. Thì lúc đó là bạn thấy cái bà này là giống như là bả la con chó vậy đó. Thì lúc đó hả là nó cụp đuôi luôn các bạn, nó cụp đuôi, nó ngồi xuống luôn, nó nép vô trong một góc mà nó không sủa nữa. Thì sau đó là bạn mới soi đèn, bạn thấy rằng á là cái gương mặt của bà này á thì giống mợ Thảo của mình, nhưng mà sao cái đầu bả chọc lóc vậy trời, không có tóc miếng nào hết, với lại nhìn bả hả là nó tái mét, nó nhợt nhạt, nó kỳ cục lắm, nhìn bả giống như là cái người bệnh mà lâu ngày sắp chết vậy đó. Ủa sao mợ Thảo kỳ nay nhìn kỳ vậy, rồi mặc nguyên một cái bộ đồ, cái áo màu đen, mà lúc đó đó là bả đang, các bạn tưởng tượng giống như bả đang bò vô vậy đó. Rồi bạn thấy rằng á là cái tay của bà cứ bào, cái cào cào cào đất vậy nè, xong rồi còn bốc đất lên ăn nữa. Thì bạn mới kêu rằng á là: "Mợ Thảo ơi, mợ Thảo làm gì trong đó vậy? Mợ ra đi, mợ ra đi sao mà mợ làm gì trong đó vậy?" Thì lúc đó bạn hơi sợ rồi. Thì lúc đó đó bạn mới thấy, ủa sao mợ của mình kỳ quá, cho nên á là bạn lấy cái đôi dép của bạn, bạn mới thảy vô. Thì khi mà bạn thảy vô á thì bạn thấy rằng á là cái bà này chụp cái chiếc dép của bạn, xong rồi bà đưa lên miệng bà cắn, bà cắn chiếc dép của bạn. Thì lúc mà bạn thấy bà cắn chiếc dép của bạn, cái bạn la: "À, sao mợ Thảo cắn dép của con, sao mợ Thảo cắn dép của con vậy?" Cái bà không cắn nữa, bà thảy ra. Thì khi mà bà thảy ra bạn thấy kỳ quá, nó: "Ủa sao mà mợ Thảo mình nay kỳ trời, tự nhiên cắn dép của mình à?" Cái bạn mới kêu rằng: "Mợ ơi, mợ ra đi, mợ ra đi, mợ đừng có chung vô đó. Tự nhiên mở chung vô đó vậy, mà sao nay mở nhìn kỳ vậy? Sao nay mở nhìn kỳ vậy?" Lúc này bạn hơi sợ, bắt đầu sợ rồi nha. Các bạn kêu: "Bây giờ mở không ra là con lấy dép con chọi vô mở đó nha, con chọi vô mở đó nha." Bà không nói tiếng nào hết, không hề nói tiếng nào nha các bạn. Xong cái bạn mới bực quá, bạn mới bực quá, bạn mới hả là lấy chiếc dép của bạn thảy vô. Thì khi mà bạn thảy vô á thì một chiếc là ban đầu bạn thảy vô lần đầu á là nó hả, lúc đó là bả đang sao ta, bả đang bò, nhưng mà cái người của bả nó cao. Thì lúc này á là cái dép của bạn á nó chui tọt vô trong cái phần ngực ở dưới cái bụng của bả đó. Xong cái hả bả nằm xuống các bạn, là bả đè lên cái chiếc dép của bạn. Thì lúc đó đó bạn mới nói: "Mợ Thảo, mợ ra đi, mợ ra đi, mà sao tự nhiên á là mợ chung vô đó, sao tự nhiên mợ chung vô đó, mợ nghe con nói không, mợ ra đi." Thì lúc này bà không nói gì hết, cho nên bạn lại tiếp tục lấy cái chiếc dép còn lại bạn thảy vô. Thì khi mà thảy vô ha là bắt đầu á nó không có trúng vô trong người của bà, nhưng mà bà đã chụp cái chiếc dép còn lại của bạn, bà nhét xuống bụng của bà luôn. Thì khi mà bà nhét xuống bụng xong rồi, cái tự nhiên bà nín thinh rồi làm như á là không có nghe tiếng gầm gừ ở trong miệng nữa. Nãy giờ là bà cứ thấy ghê lắm kìa. Thì bây giờ bả không có hả là phát ra cái tiếng gầm gừ, bả không nhúc nhích gì nữa, lúc này bả như cái pho tượng vậy đó. Thì lúc đó bạn thấy kỳ quá, xong cái bạn mới nói rằng á là: "Mợ ơi, mợ mợ ra đi, mợ thảy hả là dép trả lại cho con đi, mợ trả lại cho con đi." Mà bả không có nhúc nhích gì hết, cho nên á là bạn mới kêu con gái của bạn á: "Ý ơi, em cầm cái đèn cho hai nha, em cầm cái đèn cho anh hai, em rọi vô đi, để anh chung vô anh lấy hả là đôi dép ra, chứ để ngồi mắc công á là mợ Thảo cắn dép của anh, hư dép của anh rồi mẹ la anh nữa. Thì em của bạn á nó mới nói rằng dạ dạ đưa đây em cầm. Lúc này nó mới cầm cái đèn để mà bạn chui vô. Thì khi mà bạn chui vô nha, bạn nói rằng bạn thò tay vô trong bụng của bả, ban đầu bạn lấy ra được một chiếc, bả không nhúc nhích gì cả. Không nhúc nhích gì hết các bạn, bạn cũng hơi ớn hơi sợ nhưng mà nghĩ là mợ Thảo của mình. Cho nên nó hả là bạn cứ thò tay vô bạn lấy ra được một chiếc rồi, bạn thảy ra ngoài rồi. Tới cái chiếc thứ hai bạn thò tay vô, bạn lấy thì lúc này em của bạn nó la lên nó kêu rằng á là anh hai ơi, anh hai lẹ lên, anh hai chui ra đi em sợ quá, sợ quá. Cái bạn còn say lại nó nói ừ ừ anh chui ra liền nè. Cái bạn thò tay vô bạn lấy cái chiếc còn lại, bạn chung ra, bạn mới thảy ra trước rồi bạn mới say lại để chung ra. Nhưng mà cái lúc mà bạn chung ra ngoài rồi nha, lúc đó là cái chân của bạn là vẫn còn ở dưới cái gầm đó. Thì bà này á, bà chụp vô trong cái chân của bạn. Các bạn tưởng tượng nha, lúc này bạn đã chung hẳn cái phần người ra rồi, chỉ còn cái phần chân á là còn dưới gầm thôi. Bà chụp một cái chân của bạn mà bạn nói cái tay của bà nó lạnh ngắt à. Nó lạnh ơi là lạnh luôn. Lúc đó nha, bạn nghe cái mùi tanh ơi là tanh luôn. Bạn nói rằng mới nãy á thì mình không nghe mà bây giờ á là nghe cái mùi nó tanh ói luôn vậy đó. Rồi sau đó nha, bả mới chụp vô trong cái chân của bạn mà cái tay của bả lạnh ngắt và cái kiểu làm như là nó hơi nhớt á các bạn. Bạn cảm nhận được vậy, bả mới lôi mạnh bạn vô. Thì lúc này bạn la quá trời la luôn á, à, buông ra, buông ra, buông ra, mở Thảo ơi, buông con ra, buông con ra đi, sao tự nhiên chụp chân con vậy, chụp chân con vậy. Lúc đó bạn la quá trời la. La quá trời luôn, xong cái bạn sợ bạn khóc lên. Khóc lên thì em của bạn á nó cũng sợ, nó đứng nó khóc. Nó khóc xong cái bạn mới kêu rằng á là ý ơi kéo tan ra, kéo tan ra. Bà này á thì bà đang cố kéo mạnh bạn vô. Thì em của bạn nó buông cái đèn xuống, nó mới nắm hai cái tay của bạn để mà nó lôi ra. Mà con nít mà các bạn, cho nên đâu có sức lực gì mạnh đâu. Thành ra khi mà nó lôi ra thì nó lôi bạn không được. Cái bà đó bà cứ gầm gừ xong rồi bà lôi bạn vô. Bà lôi bạn vô, còn bạn á thì cứ cố gắng bườn bườn ra. Mà cái chân còn lại của bạn á là bạn cứ đạp đạp đạp vô trong người của bà. Mà khi bạn đạp vô bạn cảm nhận cái người của bà nó mềm nhũn mà các bạn, giống như là bông gòn hay là bao ni lông vậy đó, mềm vậy đó, nó mềm nhũn mà nó lạnh ngắt thấy ghê lắm. Thì lúc đó quán quá rồi, bạn vừa khóc bạn mới kêu rằng á là ý ơi, ý ơi em chạy ra làm sao, em chạy ra làm sao, lấy con dao cho anh, lấy con dao cho anh. Thì em của bạn á là nó vừa khóc nó vừa dạ rồi nó mới chạy ra phía sau để nó lấy con dao. Thì trong cái lúc đó bé chó nhà của bạn á là nó cũng nhào nhào nhào nhào vô nó sủa. Và khi mà nó sủa một cái bà này ha, bà quay lại bé chó nhà bạn, bà là xong rồi á là nó cụp đuôi nó chạy ra sau luôn mà nó không dám sủa nữa, là nó sợ nha các bạn. Thì sau đó là em của bạn nó mới cầm con dao chạy lên nó đưa cho bạn. Thì khi mà nó đưa cho bạn á là bạn đã quay lại để mà bạn quơ quơ quơ quơ quơ con dao này. Thì bà này bà buông tay ra, xong rồi bạn chung hẳn ra ngoài. Thì lúc mà bạn chung hẳn ra ngoài rồi á thì bạn thấy rằng á là bà này á bà đang bươn ra giống như là bà muốn chui ra khỏi cái bộ dáng đó để mà chui ra ngoài vậy đó. Bà bươn ra. Thì lúc đó bạn sợ quá cho nên nó là vừa khóc mà vừa quơ cái con dao vậy nè, quơ quơ quơ thì bà không có chui ra, bà thụt vô trở lại. Lúc đó hai anh em sợ quá trời sợ mới nhảy lên trên bộ dáng á, xong rồi hai đứa mới ngồi ôm nhau khóc các bạn, khóc quá trời khóc luôn. Thì khi mà hai đứa đang khóc như vậy, lúc này ba mẹ của bạn cũng về tới. Mới nghe tiếng hai đứa khóc cho nên ba mẹ của bạn cũng tức tốc mở cửa chạy vô. Mẹ của bạn á thì phóng lên trên giường mới ôm hai đứa mới hỏi có chuyện gì, có chuyện gì mà hai đứa khóc. Thì lúc đó bạn mới la làng lên, bạn nói rằng á là cha mẹ ơi có người ở dưới hả, là cái gầm của bộ dáng này nè, có người ở dưới đây nè, có người dưới đây nè. Lúc này ba của bạn cứ tưởng là ăn trộm cho nên ba của bạn á là mới chạy lại cái góc nhà để mà lấy cái cây đố là cái gì thì không biết, bạn nói vậy đó, là lấy cái cây đố. Xong rồi ba mới lấy cái đèn để mà ba bắt đầu giống như là đứng ngay chỗ cái bộ dáng đó đó để canh coi nếu mà nó chung ra thì ba sẽ đập liền. Nhưng khi mà đứng canh thì không thấy nó chung ra cho nên ba mới soi đèn xuống dưới thì thấy rằng á là ở dưới đất á là đã bị đào bới lên, còn cái vách đó là bị giống như là bị khoét hết hết một miếng đó các bạn, rồi không thấy ai dưới hết. Thì lúc đó bạn cứ la làng lên, bạn nói rằng đó là có người chụp chân con sợ quá, con sợ quá, có người mà cái người đó giống như mợ Thảo vậy đó, đầu chọc lóc à, đầu chọc lóc. Mà bạn vừa la vừa khóc, rồi em gái của bạn cũng vừa la vừa khóc, tại nó cũng thấy y chang như bạn, cho nên nó cũng nói. Thì lúc này ba mẹ của bạn dường như đã biết, thành ra mẹ của bạn với ba của bạn mới nháy mắt nhau, xong rồi ba mới kêu rằng á là dẫn hai đứa đi vô trong buồng đi. Lúc đó là mẹ mới hả là an ủi hai đứa, xong rồi á là dẫn hai đứa vô trong giường. Mà các bạn biết đó là do lúc đó là bạn quá sợ, cho nên khi mà vô trong buồng trong á, tại vì trong buồng trong là cũng có một cái giường, mà ở dưới là có cái gầm giường, hai đứa sợ cho nên đâu có dám lại gần cái giường để mà lên giường đâu, mà hai đứa phải đứng ở ngoài cách khoảng chừng mét mấy 2 mét rồi bắt đầu là phóng lên, chứ không có dám mà lại gần cái chỗ cái giường để mà bước lên nha các bạn. Lúc đó lên cũng nằm khóc quá giờ khóc, thì mẹ mới vô an ủi, xong rồi là có mẹ, mẹ ôm ôm mẹ cảm thấy an toàn, cho nên khóc một hồi sau rồi hai đứa cũng ngủ luôn. Thì khi mà bạn ngủ á, bạn nói rằng ngủ cũng thấy gì, nhưng mà cho tới sáng ngày hôm sau khi mà bạn dậy á, thì cái lúc mà bạn dậy bạn mới nghe tiếng mẹ tiếng ba nói chuyện với nhau, rồi nghe tiếng em gái của bạn nữa, nhưng mà bạn nghe thôi, bạn muốn mở mắt ra thì bạn lại không có mở mắt ra được. Cái con mắt của bạn á là không biết sao mà nó cứng ngắc cứng còng, mở mà cố gắng mở ra mở không được. Thì lúc này bạn cứ tưởng rằng á là trời ơi trời, có khi nào mình chết rồi không, trời ơi không lẽ hôm qua ma bắt mình chết rồi hả, mình chết rồi hả. Xong cái bạn mới la làng lên, mẹ ơi mẹ ơi mẹ, con chết rồi hả mẹ, con chết rồi hả mẹ. Tại vì con mắt mở ra không được cho nên cứ tưởng là mình chết rồi. Cái mẹ mới chạy vô, mẹ mới hả là ký lên đầu bạn cái, mẹ nói chết bà nội cha mày cứ chết hả, tại vì hôm qua là giỡn với bóng cho nên đó là hôm nay bị vậy đó. Xong cái mẹ của bạn á là mới dẫn bạn đi ra đằng sau, rồi lấy cho bạn một cái thau nước sạch, kêu bạn á là úp cái mặt vô thau nước, xong rồi từ từ chớp cái con mắt. Thì khi mà bạn chớp từ từ rồi á, thì lúc đó là có con mắt của bạn mới gỡ ra được, mới mở ra được, và bạn đã gỡ ra hai cái cục gàng bự giống như là hai cái đầu đũa trong mắt của mình vậy đó, là đổ gàng nha các bạn. Thì sau đó là mẹ la, mẹ nói từ đây về sau tối là hai đứa phải vô ngủ với ba mẹ luôn, không có được thức chơi mà hả giỡn với bóng như vậy nữa. Xong rồi á là bạn cũng hỏi mẹ bạn cái vụ mà tối qua mợ Thảo vô nhà mình vậy đó. Cái mẹ của bạn nói không nói, mẹ bạn không nói gì hết, mẹ kêu lên hỏi ba đi. Thì lúc đó là bạn mới chạy lên trước, bạn mới dòm xuống dưới cái gầm ở dưới cái bộ gián đó đó. Thì thấy ở dưới là đất cũng còn nè, với lại hả là cái phần vách á là bị hả là lủng một lỗ. Khi mà bạn đang coi ba bạn á là từ ngoài trước bước vô nhà, ba nói rằng á là tối hôm qua ma da nó giả thành mợ Thảo của con á để mà nó vô hả là nó xém nữa bắt mày rồi, nó xém nữa hả là lôi mày xuống nước, xong rồi hả là nó hả là hại mày chết để thế chỗ cho nó để nó đi rồi hả là hả sợ chưa con. Thì từ đó về sau bạn rất là sợ luôn các bạn, hai anh em hả là cứ tới chiều chiều tới tối là lính quýnh theo ba mẹ đi tới đâu hai đứa theo tới đó. Rồi khi mà đi ngủ ở trong buồng á thì hả là cũng đứng từ khoảng chừng mét mấy, đứng từ đó phóng lên trên giường chứ không có dám bước lại gần cái giường để mà leo lên, tới bây giờ vẫn còn sợ luôn. Cứ hả là giường nhà của bạn bây giờ là giường hợp rồi, nó không có còn hỏng giống như giường hồi xưa nữa, nhưng mà không bao giờ dám lại gần cái hả là giường để mà leo lên bình thường như mình đứng từ xa để nhảy lên. Thì đây là cái câu chuyện mà do chính bạn với lại em gái của bạn đã trải qua. Nghe chuyện này nghe thấy ghê, nghe thấy ớn các bạn ha. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này á là do một bạn nữ. Bạn nữ này á thì quê của bạn ở Vĩnh Long. Hiện tại bây giờ bạn đã lập gia đình và đã có con rồi các bạn. Bạn gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện do chính bản thân của bạn đã trải qua cách đây đã 11 năm về trước. Câu chuyện này đối với bạn nó cũng rất là kinh dị, rất là đáng sợ luôn, và chuyện này cũng liên quan tới ở dưới gầm giường nha các bạn. Thì bạn kể rằng thời điểm đó thì bạn mới có hai mấy 21 22 tuổi thôi, bạn mới ra ngoài Đà Nẵng. Tại vì bạn có một người bạn á, là vừa học vừa làm ở ngoài Đà Nẵng á, mới rủ bạn ra để mà hả đi ở chung nè, rồi đi làm chung. Thì lúc đó là bạn cũng ra ngoài Đà Nẵng, hai đứa mới thuê một cái phòng trọ. Cái phòng trọ này rất là cũ, bạn nói nó cũ thiệt là cũ luôn. Tường á, mà gọi là có rong rêu luôn á các bạn, và cái người chủ người ta không có sơn sửa gì lại. Người ta để cái phòng cũ xì vậy đó, người ta cho thuê với giá rất là rẻ. Thì cái người bạn kia của bạn á, là vừa đi học buổi sáng, còn buổi chiều á, thì đi làm. Mà cái lúc mà bạn ra bạn xin việc làm thì người ta không nhận. Cho nên nó là trong cái thời điểm lúc đầu á, là bạn đi xin nhiều nơi cũng chưa được ha. Thì khi mà hai đứa dọn vô trong cái phòng này ở tầm khoảng chừng hơn một tháng là không có chuyện gì xảy ra cả. Rất là bình thường, ở đây cũng ổn, không có gì hết. Giá cả thì rẻ nữa, cho nên hai đứa ở đây cũng thoải mái. Thì cho tới một hôm, lúc đó là sau một tháng rồi, chưa tới 2 tháng nha. Thì buổi sáng cái người bạn của bạn á, là phải đi học. Bạn lúc đó là cũng xin được việc làm rồi, nhưng mà cái việc làm của bạn á, là làm vào buổi chiều tối. Cho nên buổi sáng là bạn sẽ ngủ ở nhà. Người bạn kia là đi học, bạn á, thì sau khi mà khóa cửa xong là bạn vô bạn ngủ tiếp. Trong phòng này cũng có một cái giường, và cái giường này là dạng giường hồi xưa, giường bằng gỗ hồi xưa các bạn, ở dưới là có cái gầm giường á. Thì bạn kể rằng thông thường là như vậy, không có gì hết, nhưng mà cái ngày hôm đó sau khi bạn ra bạn đóng cửa xong, bạn mới leo lên giường bạn nằm ngủ tiếp ha. Thì khi mà bạn ngủ bạn đã nằm mơ. Trong cái giấc mơ bạn thấy có một bà già. Cái bà già này á, tự nhiên á, là mở cái cửa phòng rồi mới bước vô, mà bạn nói cái bà này bả rất là già rồi, cái lưng của bả gù, bả đi bả phải chống cái cây gậy nữa. Thì bả mới bước vô, bả đi từ từ. Thì lúc này bạn thấy cái bà đó, không biết cái bà đó là ai, cái mặt lão quắc à. Cho nên bạn mới hỏi rằng là: "Ủa bà ơi, bà là ai vậy? Sao bà vô đây? Bà vô đây bà kiếm ai vậy bà?" Thì bà này không trả lời bạn, không trả lời mà cứ đi từ từ lại gần sát bên cái giường của bạn, đứng kế bên cái giường á. Thì lúc mà bà đứng kế, tự nhiên bạn thấy là cái tai của bà bắt đầu nó mọc mọc mọc mọc cái móng ra, cái móng bắt đầu dài thòn, nó nhọn quắc à. Rồi răng của bà cũng, mới nãy á, thì mình thấy cái miệng bà mớm xọm, nhìn như là bao bà già khác, nhưng mà bây giờ cái răng của bà tự nhiên nó mọc ra, nó mọc dài ra là có hai cái răng cửa dài nó quặp xuống vậy nè. Thì lúc đó bạn rất là sợ, bạn sợ quá cho nên đó là bạn không dám dòm nữa, bạn mới nhắm mắt lại, bạn mới niệm là Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, mà bạn niệm quá trời niệm. Bạn mở mắt ra vẫn thấy bà đó đứng đó. Thì bạn mới tiếp tục bạn nhắm mắt lại, kỳ này bạn niệm rằng Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát cứu khổ cứu nạn, Quan Âm ơi cứu con. Lúc này bạn mới giật mình thức dậy. Khi mà giật mình thức dậy, bạn ngồi bật dậy trên giường. Trời ơi, mình mơ. Thở phào nhẹ nhõm, nghĩ là mơ. Thì lúc đó nghĩ là mơ, với lại lúc đó là bạn đang buồn ngủ mà, cho nên bạn lại tiếp tục bạn nằm xuống để mà ngủ tiếp. Thì khi mà bạn ngủ tiếp, bạn lại tiếp tục nhìn thấy cái bà già đó tiếp. Nhưng mà cái bà già này lúc này không phải là đứng sát bên cái giường của bạn nữa, mà bà đang đứng sát bên cái đầu của bạn. Bà đưa cái tay bà bóp vô trong cái đầu của bạn vậy nè, và bà nói rằng á là: "Tao đợi lâu lắm rồi. Tao đợi hả cái ngày này lâu lắm rồi đó. Tao đợi lâu lắm rồi." Bà cứ dằn dằn bà nói vậy đó. Thì bạn sợ quá, bạn lại tiếp tục nhắm mắt lại, cố gắng để mà niệm Phật. Khi mà bạn niệm Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật không được, bạn mới chuyển qua niệm mà Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát cứu khổ cứu nạn cứu con vậy đó ha. Bạn giật mình thức dậy. Trời ơi, khi giật mình thức dậy, đáng lẽ như là thi á, là thi dậy luôn rồi. Còn riêng bạn ha, bạn nghĩ trời ơi mình mơ nữa hay trời, trời ơi, mơ nữa. Bạn ngồi thừ một lúc, nhưng mà do quá buồn ngủ, tại vì đi làm về khuya mà, cho nên đó là bạn buồn ngủ quá, bạn lại tiếp tục bạn nằm xuống để mà ngủ tiếp. Thì cái lần thứ ba này á, bạn lại tiếp tục thấy bà già này tiếp, và bà này bà đang ngồi trên bụng của bạn. Cái mặt bà rất là hung dữ luôn, bà bóp cổ bạn. Sau đó là bạn lại tiếp tục á, là niệm Phật, niệm Phật, niệm Phật. Thì khi niệm Phật á, thì bạn giật mình thức dậy. Đó là cái lần thứ ba. Thì lúc này á, bạn thấy rằng trời ơi sao mà mình ngủ là mình thấy, mình ngủ là mình thấy, trời ơi, thấy ghê quá, thấy ghê quá. Bạn tính rằng là sẽ bước xuống giường để mà vô đánh răng rửa mặt. Nhưng mà khi mà bước xuống giường á, thì bạn cảm nhận rằng cái chân của mình như có cái gì vừa mới chụp vậy đó. Bạn mới dòm xuống thì bạn thấy có một cái đôi tay thò ra từ ở dưới gầm giường, thò ra và chụp vô trong cái chân của bạn. Bạn nghe tiếng cười nha, mà lúc đó là rõ ràng bạn đã thức rồi chứ không phải là ngủ nữa, thì bạn mới la làng lên, bạn mới kéo giật hai cái chân lên. Thì khi mà bạn giật hai chân lên, bạn không dám để cái chân xuống nữa. Sau một hồi sau bạn mới để thử cái chân xuống, thì khi mà để thì lại thấy đôi tay đưa ra và chụp chân của bạn. Bạn kéo lên hai cái chân xong rồi hỏi hả, các bạn biết á, nó liên tục 7-8 lần như vậy. Bạn cứ để chân xuống đất là bị chụp chân, cứ để chân xuống đất là bị chụp chân, cho nên nó là bạn không có dám để xuống nữa, mà bạn bắt đầu ngồi yết dạ trên giường á, rồi hả là bạn tập trung bạn niệm Phật. Thì sau một hồi rất là lâu sau á, thì kỳ này á là bạn mới ngưng niệm Phật và bạn để chân xuống, thì kỳ này không bị gì nữa. Cho nên nó là bạn tức tốc dậy luôn, rồi sau đó là dắt xe rồi đóng cửa phòng đi luôn các bạn, đi qua bên trường của nhỏ bạn của bạn, ngồi đợi nó ra, nó học xong ra, nó hỏi sao tự nhiên mày chạy lên đây. Thì bạn mới kể lại cái chuyện mà mới nãy tao vừa trải qua ở trong phòng trọ như vậy đó ha. Thì nó nghe xong nó cũng rất là sợ, cho nên cuối cùng hai đứa đã quyết định là dọn qua phòng khác chứ không có dám ở cái phòng đó nữa. Thì đây là cái câu chuyện mà do một bạn nữ đã trải qua ở Đà Nẵng. Thì chuyện này cũng liên quan tới cái gầm giường các bạn ha. Khi mà mình để cái chân xuống tự nhiên bị chụp như vậy thì rất là sợ. À, trời ơi, khi mà kể chuyện này thế nào, các bạn nào mà có ngủ giường mà có cái phần gầm ở dưới thế nào cũng hả là sẽ ám ảnh các bạn ha. Nhưng mà thôi không sao đâu, giờ không sao đâu, giờ hầu như toàn là giường hợp không à, chứ hả ít hả là có cái giường nào mà hỏng ở phía dưới cả. Giờ hầu như người ta là làm cái giường kín mít luôn á các bạn, giường nhà Thi cũng vậy á, không có làm á hả là cái giường như hồi xưa nữa. Thì hôm nay Thi kể tới đây thôi các bạn ha, Su nó hói từ nãy giờ, hẹn với nó hả hôm nay chở nó đi chơi, cái 3 giờ mấy vẫn chưa kể chuyện nữa. Nó hỏi chừng nào mẹ mới kể chuyện, cái Thi nói hiện chút mẹ kể, cái nó nói mẹ kể sớm đi để chở con đi chơi nữa. Thì thôi hôm nay Thi kể tới đây được rồi, bây giờ là 6:54, Thi úp chuyện xong Thi đưa nó đi chơi các bạn. Thì hẹn gặp lại các bạn ở tập sau, tập 1318 các bạn ha. Thi sẽ kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon, và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào. Chào.